1. Tu sĩ công giáo người Ý, 1182. 1226. Người sáng lập ra dòng thánh François. 2. Giotto di Bondan hay Ambrogio Giotto Bondan, 1267. 1337. Là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư người Ý. Các bích họa ông vẽ ở nhiều nhà thờ lớn, trong đó có nhà thờ thánh François d'Assise, là những tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật Thiên Chúa giáo. 3. Tên một loại thuốc chống trầm cảm nổi tiếng. 4. Loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản kết hợp giữa hát, múa và kỹ năng, cách chương.